vẻ mặt thống khổ ngộ độc thức ăn. A, vậy mau đến bệnh viện A, cậu chịu đựng. Mỗ chỉ bối rối đỡ lên đứng dậy, ép sếp. Cậu cởi quần tôi làm gì? Vô nghĩa, đương nhiên là làm cậu. Lên liếc mỗ chỉ đang trong trạng thái si ngốc. Cậu nói đùa sao? Mỗ chỉ giãy giụa, cậu không phải ngộ độc sao? Chẳng lẽ đây là nguyện vọng trước khi chết của cậu? Yên tâm, làm xong tôi với cậu không chết được. Lên an ủi mỗ chỉ. Ngoan, cứu mạng A, không cần A, mỗ chỉ khóc hô. Cậu kêu đi, kêu rách cổ họng cũng không có người nghe thấy. Lên kéo áo, quyến rũ, hay là cậu muốn người khác tới cứu tôi? Mỗ chỉ nuốt nuốt nước miếng. Lắc đầu, cậu nhẫn tâm nhìn tôi chết sao? Lên điềm đạm đáng yêu. Kéo tay mỗ chỉ đặt lên trước ngực. Mỗ chỉ chảy máu mũi. Ngốc ngơ ngác lắc đầu. Một giờ sau, mỗ chỉ chảy nước mắt khóc giống, ép sếp, à, tôi không được. Cậu nhẫn tâm nhìn tôi chết sao? Chịu đựng, dược hiệu còn một nửa. Lên ôn nhu nói, ngoan, tôi tin tưởng cậu, cậu là dị năng võ giả cao cấp. Mỗ chỉ ngất xỉu, ly, phát hiện ra bạn thiên cũng không đến nỗi nào đâu. Còn lên ban đầu còn mơ tưởng bạn ý là nữ vương thụ. Ai ngờ lại là phúc hắc yêu nghiệt, không đúng là vỡ mộng mà. Cách chương.